Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Tề Tịnh Thục. Tề Trạm, trận thứ 6, Tề Tịnh Thục đối chử Mặc. Âm thanh truyền ra, nhất thời, rất nhiều người con mắt trừng lớn lên, bởi vì, này vị Tịnh công chúa rất ít lộ diện, cũng rất ít ra tay. Kỳ thực đại gia đối với nàng thực lực cũng không phải rất quan tâm. Quan trọng nhất là vóc người đẹp đẽ, xem một vị mỹ nữ chiến đấu, nói thế nào cũng là một cái vui tay vui mắt chuyện. Huống chi còn là một vị công chúa. Tịnh công chúa, đắc tội rồi. Chử Mặc tướng mạo tuấn lãng, ôn văn nhĩ nhã, quay về Tề Tịnh Thục chắp chắp tay. Không sao, Tề Tịnh Thục cười nhạt. Như hoa bách hợp tỏa ra, loại kia cao quý cùng dịu dàng dung hợp, để rất nhiều người hơi thất thần. Công chúa xuất thủ trước đi. Chử Mặc cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Tề Tịnh Thục ý tứ sâu xa nở nụ cười, nói rằng, nếu như ta ra tay, có thể ngươi sẽ không cơ hội. Vù, còn không chờ Chử Mặc phản bác, một luồng khổng lồ uy thế từ trong cơ thể nàng trút xuống mà ra. Không chỉ có như vậy, càng có tảng lớn xanh thảm thủy quang tràn đầy trời đất mà ra, hình thành biển rộng sóng to dị tượng. Tại đây thủy quang bên trong, có một điều mơ hồ long ảnh ở xoay quanh qua lại, không ngừng sôi trào, khiến người ta tê cả da đầu. Đằng long cảnh, làm sao sẽ hí. Ghế khán giả bên trong, một đám người lớn đứng lên, ngơ ngác mà nhìn đạo này phong thái yểu điệu cao quý bóng người. Chẳng ai nghĩ tới, to lớn vương chiêu, nhiều ngày như vậy tài tử vật, trước hết đột phá đằng long cảnh, dĩ nhiên là nàng, còn đánh sao? Tề Tịnh Thục cười tủm tỉm nhìn hoàn toàn biến sắc Chử Mặc. Có nhiều thú vị hỏi, hô, Chử Mặc hít sâu một hơi. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết, trầm giọng nói, thân là võ giả, nên có một hướng về vô địch chí khí, há có thể bất chiến trở ra. Ngày hôm nay, liền lĩnh giáo một hồi công chúa đằng long ý. Tay phải hắn vung lên, một cái uy vũ đại kích xuất hiện tại trong tay. Này đại kích toàn thân đen kịt, nhưng tràn ngập một luồng khó có thể hình dung phong mang. Này thình lình cũng là một cái thiên giai vũ khí. Chử nhà cũng là đế đô gia tộc quyền thế một trong, truyền thừa mấy trăm năm, có một kiện thiên giai vũ khí ngược lại cũng rất bình thường. Vũ khí đi không sai. Tề Tịnh Thục tán thưởng địa cười cợt. Sau đó tay phải chậm rãi giơ lên, nói rằng, ngươi cẩn thận rồi. Hoành, sau một khắc, cái kia trắng nõn tay trắng về phía trước đánh ra. Một chưởng này cũng không có trong tưởng tượng nhu nhược, trái lại bá đạo cực kỳ, như mang theo toàn bộ đại hải chi lực, nhấc lên nộ hải cuồng lan. Một chưởng bên dưới, xanh thảm dẫn lang hình bóng hướng về Chử Mặc bao phủ mà đi. Khổng lồ, mênh mông, không thể chống đối, phá cho ta. Chử Mặc vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trong tay đại kích trên không trung vung vẩy ra một đạo nửa cung tròn. Sau đó quay về phía trước mạnh mẽ đâm một cái. Giao, đại mũi kích đoan, bừng phát sinh vô tận phong mang. Cái kia bao phủ tới xanh thảm sóng lớn, dĩ nhiên trực tiếp bị phá mở, hướng về hai bên phân tán mà đi. Dĩ nhiên phá tan rồi, đằng long cảnh một đòn. Sao lại thế? Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Tề Tịnh Thục một trưởng này uy lực, không phải chỉ hơn thế mới đúng vậy. Nhưng là, đang lúc này, Chử Mặc sắc mặt đột nhiên đại biến. Không được, thân thể hắn cấp tốc lùi về sau. Nhưng là, cái kia trước bị tách ra hai cỗ màu xanh lam sóng dữ, đã vòng tới hắn phía sau, đưa hắn đường lui đóng kín. Ao ao ao, xanh thảm sóng lớn tiếp tục vọt tới, nhất thời, tứ phương trên dưới, tiền hậu tả hữu, hoàn toàn bị thủy quang phá hỏng, Nói cách khác, hắn bị phong ở một cái to lớn quả bóng nước bên trong. Chử công tử, ngươi thua rồi. Tề Tịnh Thục khẽ mỉm cười. Sau đó tay phải chậm rãi giơ lên. Quay về cái kia to lớn quả bóng nước một điểm. Thập phương lôi động. Trong phút chốc, kim sắc lôi điện ở quả bóng nước bên trong tỏa ra. Như từng cái lôi xà ngang dọc. Cuồng bạo vô biên. À, Chử Mặc quanh thân bị lôi điện gói hàng. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Coi như trong tay đại kích điên cuồng vung vẩy. Cũng không tế với chuyện. Mấy hơi thở sau, sàn chiến đấu yên tĩnh lại. To lớn quả bóng nước tiêu tan mà đi. Mà Chử Mặc, hai tay đâm chọc đại kích. Chật vật quỳ một chân trên đất. Cả người như bị bỏng. Khắp khuôn mặt là thất bại vẻ. Xin lỗi, vừa đột phá đằng long cảnh. Nắm giữ không được sức mạnh. Tề Tịnh Thục mang theo áy náy nói rằng. Ho khan một cái. Chử Mặc ho khan hai tiếng. Phun ra vài sợi khói trắng. Cười khổ nói. Công chúa thực lực mạnh mẽ. Tại hạ, thua. Trận thứ sáu. Tề Tịnh Thục thắng. Tiềm Long Vương lớn tiếng tuyên bố. Trên mặt có một vệt ý cười. Hoàng thất, rốt cục đẹp đẽ địa thắng một hồi. Mà những người khác, đúng là không có gì phản ứng. Đằng long cảnh chiến thắng luân hải cảnh, vốn là không thể bình thường hơn được chuyện. Nếu bị thua, đó mới kỳ quái đây. Đây là một viên ngũ phẩm liệu thương dược. Mặc công tử nhận lấy đi. Tề Tịnh Thục lấy ra một bạch ngọc bình sứ, đưa về với phía Chử Mặc. Chuyện này, Chử Mặc do dự một chút, sau đó tiếp nhận bình sứ. Cúi đầu nói cảm ơn. Đa tạ công chúa. Ừ, Tề Tịnh Thục gật gù. Không nói thêm gì. Chạm đích đi xuống sàn chiến đấu. Mà Chử Mặc cũng chậm rãi đứng dậy. Đâm chọc đại kích. Khập khễnh đi xuống sàn chiến đấu. Được, hiện tại tiến hành trận thứ bảy. Tề Trạm đối Tề Quân. Tiềm Long Vương hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Ao ao. Vừa dứt lời, hai bóng người nhảy lên sàn chiến đấu. Hai người tất cả đều vóc người kiên cường, khí chất bất phàm. Trận chiến này, ngươi tất bại. Tề Trạm âm thanh mang theo một luồng khác thường lạnh lùng. Bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chuyện gì? Tề Quân không tỏ rõ ý kiến địa nở nụ cười. Hai người bọn họ từ nhỏ quan hệ liền giống như vậy. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là người một nhà. Ngươi không cần biết. Tề Trạm trầm giọng nói. Tốt lắm. Ra tay đi. Tề Quân chân phải lùi về sau một bước. Hai chân hơi cong. Cả người trong phút chốc vững như núi Thái. Giết. Tề Trạm tay phải giơ lên. Từng đạo đỏ đậm khí lưu ngưng tụ. Hội tụ với cú đấm kia. Nhất thời. Một luồng cực kỳ trầm trọng khí tức lan tràn ra, sau đó trực tiếp nổ ra. Dao, màu đỏ thắm quyền ảnh đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét đường kính lớn ảnh. Như lũ bất ngờ biển động, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép lên đi, mà cùng lúc đó, bước chân hắn đạp xuống, bản thể đã hướng về Tề Quân phóng đi, theo thật sát quyền ảnh mặt sau. Mở, gầm lên giận dữ, khí thế ngất trời, sau đó chỉ thấy một đạo 40 mét sáng như tuyết ánh đao tỏa ra. Mạnh mẽ rủ xuống đến, cái kia đỏ đậm khổng lồ quyền ảnh, trực tiếp bị một đao cắt đứt, mà ánh đao kia tiếp tục nghiền ép mà đến, tựa hồ phải đem Tề Trạm bổ ra. Dao, nhưng mà Tề Trạm tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn chân phải mạnh mẽ đạp xuống, dĩ nhiên né qua một đao kia, trái lại nhảy đến ánh đao bên trên, sau đó thừa dịp ánh đao còn không có tiêu tan, trực tiếp đạp đao mà đi, như điện quang nhằm phía Tề Quân. Bùm bùm, lôi điện ngang dọc, Tề Trạm trong phút chốc đến, quay về gần ngay trước mắt Tề Quân, đấm ra một quyền, đang... Thời khắc mấu chốt Tề Quân trong tay trắng như tuyết đại đao nằm ngang ở trước người. chặn lại rồi cú đấm này. Nhưng dù vậy, hắn cũng bay ngược mười mấy mét, mà Tề Trạm cũng bị này đại đao uy lực đẩy lui vài mét. Sau đó hắn chân phải trên đất mạnh mẽ đạp xuống, đem mặt đất đều đạp tan. Thân thể mượn này cỗ lực phản chấn lần thứ hai xông ra ngoài. Hổ hình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài cơ thể ánh sáng đỏ ngòm tỏa ra. Dĩ nhiên ở bên ngoài cơ thể biến ảo ra một đạo mấy chục mét khổng lồ màu máu lớn hổ. Này lớn hổ cùng hắn thân thể đồng bộ, tráng kiện hổ chảo theo nắm đấm phải của hắn, đồng thời nổ ra, sàn chiến đấu mạnh mẽ run lên, vết nứt ngang dọc bát phương, một đạo đường kính 7-8 mét hố to xuất hiện, ta còn không có bài, trong hố lớn. Tề Quân hai tay hoành giơ đại đao gắt gao đứng vững khổng lồ kia hổ trào. Khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, trong mắt nhưng có hung quang. Cho ta diệt, hắn hít sâu một hơi. Một luồng sức mạnh cuồng bạo tràn vào hai tay, mạnh mẽ đẩy một cái, đem cái kia lớn hổ đẩy ra. Sau đó xoay chuyển đại đao, một đao bổ ra, dao, một đao kia rọi sáng tứ phương, có thể núi đổ sông. Khổng lồ kia màu máu lớn hổ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó sụp đổ, hóa thành vô số huyết quang. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tề Quân đồng tử, con người co rụt lại, bởi vì một cái đen kịt trụy thủ từ phía sau hắn dò ra, chậm rãi gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.